Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, trang 501. Thư Lê khom lưng nhặt lên rơi trên mặt đất mà pháp trưởng. Nghiêm túc nói, một lần nữa tập hợp, phát huy chúng ta chân chính thực lực, nếu Elliot không nói võ đức. Kia bọn họ cũng không cần thiết cất giấu. Dicio cùng Enzo hiểu ý, lộ ra giảo hoạt tươi cười. Hảo lý, Es liễm mi, trầm mặc mà đi theo Thư Lê bên người. Thư Lê một bên tránh né gió lốc, một bên tìm kiếm đồng đội. Gió lốc uy lực tuy rằng tăng cường, nhưng tốc độ rõ ràng giảm xuống, số lượng cũng giảm bớt. Chỉ cần chạy trốn cũng đủ mau, liền sẽ không bị đuổi theo. Quang chi tiểu đội một lần nữa gom lại cùng nhau. Thư Lê tìm đúng thời cơ, phóng ra một cái trung cấp ma pháp sư tiêu chuẩn phòng ngự cháo. Thành công ngăn trở gió lốc tập kích, Elliot vẫn luôn chú ý bọn họ. Đương nhìn đến vương ôm tiểu Spirion trên mặt đất quay cuồng khi, hắn lông mày ninh tới rồi cùng nhau, trên mặt hiện lên một tia cổ quái thần sắc. Tuy rằng gió lốc uy lực tăng cường, nhưng hắn khống chế tinh chuẩn. Mỗi khi gió lốc sắp đụng phải học sinh khi, đều sẽ chợt dừng lại, chỉ dùng phong đuôi quét phiên học sinh. Bởi vậy, bọn học sinh rơi người ngã ngựa đổ, lại không có một cái bị thương. Vương biết rõ gió lốc thương không đến người, vì cái gì làm điều thừa mà cứu Spirion đâu. Elliot vuốt bóng loáng cằm, lâm vào trầm tư chung. Đột nhiên, một cái nóng cháy hỏa cầu xuyên qua tầng tầng gió lốc nhằm phía hắn. Elliot lông mày dương lên, thuấn di rời đi phong mắt vị trí. Hỏa cầu phát cái không, cùng phía sau gió lốc chạm vào nhau, triệt tiêu. Này cũng không phải là ma pháp học đồ phóng thích hỏa cầu. Elliot nghiêng đầu nhìn về phía quang chi tiểu đội vị trí, chỉ thấy hàng phía trước đứng 5 cái tiểu yêu tinh, mỗi người nghiến răng nghiến lợi, cao cao giơ lên ma pháp trượng, ngâm sướng chú ngữ, phóng thích ma pháp công kích, quang cầu, hỏa cầu, mũi tên nước, địa thứ, dây mây, lưỡi dao gió, một người tiếp một người, vây công phong trong mắt Elliot, nha. Tiểu khả ái nhóm sinh khí, Elliot vội ra vô sỉ tươi cười, pháp thánh dưới công kích đối hắn đều không có hiệu quả. 20 phút sau, gió lốc biến mất, sân huấn luyện đầy dẫy vết thương, mà bọn học sinh mặt xám mày cho, sau buổi sáng càng chật vật mà hoặc bò hoặc nằm, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Thư Lê cùng các bạn nhỏ nằm liệt ngồi dưới đất, thở hồng hộc. Đáng giận a, cuối cùng vẫn là thất bại, cho dù tiểu yêu tinh nhóm thêm tiểu long cùng nhau phóng xuất ra chân. Thật trình độ ma pháp, cũng không địch lại pháp thánh Elliot, bất quá, lệnh người vui mừng chính là, bọn họ căng qua một giờ, cho nên, mỗi người gia tăng một cái tích phân, đến nỗi trong ban mặt khác đồng học. 2/3 sớm mà nằm sấp xuống đất. 1/3 chống được cuối cùng, Louis vì tích phân ngạnh sinh sinh mà chịu đựng. Elliot chiều Thư Lê vẫy tay hỏi, sẽ quan hệ trị liệu ma pháp sao? Thư Lê phình phình quay hàm, tức giận mà trả lời, sẽ. Elliot vịt tủm tỉm mà nói, tới cấp các bạn học trị liệu một chút. Thư Lê có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể vất vả mà bò dậy, dơ lên ma pháp trượng, niệm đi mệt nhọc quang hệ ma pháp, thuần tịnh quang sái lạc, hóa thành điểm điểm tinh quang, dung nhập bọn học sinh trong thân thể, tiêu trừ mệt nhọc, nản lòng bọn học sinh khôi phục nguyên khí. Elliot ký lục xong khấu phân cùng thêm phân học sinh, hào phóng mà thả bọn họ trở về nghỉ ngơi, cũng bố trí tác nghiệp, nhớ kỹ, mỗi người trở về minh tưởng một giờ. Viết một phần tổng kết, ngày mai nộp lên, ngao ô, bọn học sinh thống khổ mà chu lên. Trốn tựa mà rời đi sân huấn luyện, 1 phút sau. Sân huấn luyện chỉ còn Elliot, hắn nhún vai, thong thả ung dung mà rời đi. Trải qua phụ trách thanh khiết nhân viên công tác khi, tươi cười đầy mặt nhắc nhở hắn, đi Nhất Hào sân huấn luyện thu thập một chút, nhân viên công tác gật đầu xưng là, mang theo cái chổi đi vào Nhất Hào sân huấn luyện, bị đầy đất, rác rưởi, cấp kinh tới rồi, mặt đất gồ ghề lồi lõm, nơi nơi là đá vụn cùng đống đất, còn có một tảng lớn thực vật xanh. Nếu không phải vách tường cùng trên trần nhà thiết phòng ngự trận, chỉ sợ toàn bộ sân huấn luyện đều phải hủy trong một sớm. Nhất ban học sinh trải qua một ngày học tập khắc sâu mà hiểu biết đến bọn họ Pháp Thánh Đạo Sư là một cái đáng sợ kỳ ba, ban khác ma pháp học đồ. Nhóm ngồi ở trong phòng học học tập lý luận tri thức, bọn họ lại bị lăn lộn đến chết đi sống lại, tuy rằng tự tin hàng một nửa. Nhưng bọn hắn trong lòng bốc cháy lên quật cường hừng hực liệt hỏa. Rất có một loại càng càn càng hăng tinh thần cùng vĩnh không chịu thua ý chí chiến đấu. Duy nhất làm bọn hắn cao hứng chính là buổi chiều sớm mà tan học, hồi ký túc xá trên đường. Thư Lê cùng các bạn nhỏ nói nói cười cười, thường thường mà mắng Elias vài câu. Đương nhiên, tiểu yêu tinh đều là giảng văn minh hảo bảo bảo. Chỉ biết phiên tới phục đi mà nói, người xấu, giảo hoạt, đáng giận, chờ từ ngữ. Amanda là long tộc, cũng không dám mắng tinh linh tộc mạnh nhất chiến sĩ. Đến nỗi Cindy, NASA cùng Hector ba nhân loại, hoàn toàn không dám nói Pháp Thánh không phải. S toàn bộ hành trình bảo trì trầm mặc. Tầm mắt dừng ở Thư Lê trên người, thấy hắn cố tình cùng chính mình bảo trì 2 mét khoảng cách. Trong mắt hiện lên một tia ý cười, cùng tiểu hỏa nhóm phất tay sau. Thư Lê cùng Ace tiến vào bọn họ hai người ký túc xá, môn một quan. Trong nhà lâm vào quỷ dị yên tĩnh chung, Thư Lê trong lòng khẩn trương, xoát, mà ngoi đầu. Ánh mắt lập lòe, ngượng ngùng đi xem Ace mặt, nhưng mà, sân huấn luyện phát sinh, ngoài ý muốn, vô pháp trốn tránh, cắn cắn môi. Hắn lấy hết can đảm, lắp bắp mà xin lỗi. S, đối, thực xin lỗi. Đi vào phòng khách, S quay đầu lại, giống như khó hiểu hỏi, vì cái gì hướng ta xin lỗi? Thư Lê nhìn hắn tuấn mỹ khuôn mặt, hô hấp cứng lại, theo bản năng mà liếm môi dưới. Dư vị kia mềm mại tinh tế xúc cảm, S thân là nhân loại. Làn da hào hào, không thể so yêu tinh kém da. Từ từ, hắn tưởng gì đâu? Thư Lê trong lòng tiểu nhân vội vàng lắc đầu, hoảng rớt loại này kỳ kỳ quái quái ý tưởng, thấy Ace còn đang đợi hắn trả lời. Thư Lê gương mặt nóng bỏng, lỗ tai hồng đến sắp tích xuất huyết, nhưng mà, nên nói vẫn là muốn nói rõ ràng, để tránh sinh ra hiểu lầm, chính là, ta không cẩn thận thân đến ngươi mặt. Thư Lê thanh âm càng nói càng tiểu, đầu dần dần đi xuống thấp, ta không phải cố ý, lúc ấy tình huống, đặc thù, ngươi không cần để ý nha. Ace nhìn sắp, nấu chín, thiếu niên, cười hỏi, nếu ta để ý đâu? Ca, Thư Lê trăm triệu không nghĩ tới sẽ được đến cái này trả lời. Kinh ngạc mà ngẩng đầu, hết chương.